Mãnh Long ngủ quên. Chương 531, anh ấy là Lâm Thiệu Huy. Góc truyện audio.com. Chấm là bố Hồ, Hồ bí ẩn nhất An Nam, nằm ở phía tây bắc An Nam, được mệnh danh là cái tại của An Nam, đặc biệt là những năm gần đây. Tên tuổi của La Bố Hồ ngày càng nổi tiếng và một trong những nguyên nhân chính là ở đây có một con quái vật đáng sợ sinh sống. Huyết Tổ, đây là cái tên của uy trấn An Nam. Nó đại diện cho máu và cái chết. Đặc biệt, khi Huyết Tổ một trận giết 4 đại tông sư trong trận chiến và quét sạch thế lực đáng sợ ở phía tây bắc. Từ đó về sau liền biến mất. Không ai tìm được tung tích của nó nữa. Tuy nhiên, có rất nhiều thế lực muốn truy lùng Huyết Tổ và báo thù rửa hận cho thế lực kia. Không có ngoại lệ, toàn bộ quân đội đã bị xóa số ở đây. Điều này cũng khiến La Bổ Hồ được mệnh danh là Hồ chết chóc. Chỉ là hôm nay, trong khu vực này lại có thêm 4 vị khách không mời mà đến. Đây là 4 người đàn ông hung ác. Toàn thân bọn họ đều dính đầy máu. Bên hông còn lập lòe thứ vũ khí sắc nhọn. Lạnh lẽo, nếu người Tây Bắc nhìn thấy 4 người này chắc chắn họ sẽ bị giật mình. Bởi vì 4 người này trong vòng 1 năm gần đây tung hoành vùng sa mạc Tây Bắc được coi như là tứ lang Tây Bắc bất khả chiến bại. Tứ lang Tây Bắc, đây là 4 tên tội phạm kinh khủng. Mỗi người đều đạt tới cảnh giới đại tông sư. Nếu là người bình thường thì sẽ kiếm một thế lực lớn. Ở đó an ổn sống qua ngày. Tuy nhiên 4 người này đều vô cùng độc ác, từ lâu đã quen với việc lim máu trên đao mà sống. Họ đốt, giết và cướp bóc các đệ tử ở phía Tây Bắc. Không có việc xấu nào mà bọn họ không làm. Tội ác bất tận, và hôm nay, 4 người này đã đến khu vực La Bố Hồ. Ha ha ha, trận chiến này đánh thật là sảng khoái. Cái gì mà huyết hổ minh? Bọn chó đó còn không phải không chạy nhau nhau chết dưới đao 4 anh em chúng ta hay xoan. Lần này chúng ta cướp được vô số bảo bối chân quý. Có lẽ có thể tu dưỡng một khoảng thời gian. Khuôn mặt 4 người đều nở nụ cười hung ác. Đối với bọn họ, các thế lực bình thường chỉ là những con cừu non để họ giết thịt như những con mồi đang chờ bị ăn thịt. Chỉ có vậy thôi. Tuy nhiên, một người trong số họ liếc nhìn khu vực xung quanh, lông mày của không khỏi cau lại. 3 người anh em, mọi người hãy cẩn thận một chút, hình như là La Bố Hồ. Nghe nói đây là nơi ẩn náu của Huyết Tổ. Huyết Tổ, khi tôi nghe thấy cái tên này, khuôn mặt của 3 người còn lại hiện lên một màu sắc khinh bỉ. Đại ca, anh đừng có ở không mà buồn lo vô cớ. Huyết Tổ đó đã biến mất hơn 5 năm rồi. E rằng đã chết từ lâu rồi. Đúng vậy, đại ca. Bây giờ đang ở khu vực Tây Bắc. Đây là thế giới của tứ lang chúng ta. Huyết Tổ chết tiệt gì nếu hắn dám xuất hiện trước mặt chúng ta. Cũng chỉ cần vài phút đem hắn giết chết. 2 anh nói không sai. Theo lời đồn đại, Huyết Tổ 5 năm trước tóc đã trắng xóa rồi. Bây giờ 5 năm sau, e rằng đã biến thành một đống xương khô từ lâu rồi. 3 người còn lại cũng không thèm quan tâm đến cái tên Huyết Tổ vang dội này. Rốt cuộc, ở Tây Bắc bây giờ hầu như tất cả các thế lực và cường giả khi nghe đến tên của 4 người bọn họ đều sợ đến tè ra quần. Khiến 4 anh em bọn chúng trở nên kiêu căng ngạo mạn không ai bằng. Nghe thấy lời nói của 3 anh em, lão đại tứ lang cũng gật đầu nhẹ. Không sai, một người đã biến mất 5 năm. Coi như còn sống thì khả năng chiến đấu cũng bị tiêu hao không còn gì. Cũng chẳng có gì phải sợ. Hiện tại, một nhóm 4 người vẫn tiếp tục tiến lên. Tứ lang đang chuẩn bị vượt qua La Bố Hồ. Lúc đó từ phía tây bắc An Nam bọn họ sẽ bành trướng thanh thế và danh vọng. Ngay sau khi 4 người đến gần La Bố Hồ, có một bóng người trước mặt họ sửng sốt. Hà, đại ca anh nhìn kia. Phía trước có một ông già đang câu cá cách chương.